Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 527, đoạt khí vận, tụ mệnh cách. Cuối cùng, Trần Cửu cầm đầu này giảo hoạt hồ ly không có cách nào. Đầu này hồ ly không hề rời đi Nhạc Ương Cảnh, mà chính là ở lại nơi này. Trần Cửu trong tay cầm một cái đá bạch ngọc bóng trong tay xoay tròn. Trong lòng suy nghĩ vạn thiên. Vạn thiên pháp tắc ở trong lòng diễn sinh. Không ngừng đối chư thiên pháp tắc thôi diễn. Tại Trần Cửu trong mắt. Cái này chư thiên pháp tắc không hề thần bí. Từng đầu sắc thái rõ ràng sợi tơ tại hư không nhảy vọt. Nhìn phá lệ rung động lòng người. Đó là thế giới bản nguyên nhất. Đó là pháp tắc bản chất. Yêu hoàng. Yêu tộc, man hoàng, man tộc, còn có không biết nội tình vu tộc, chư thiên bách tộc chỉ thường thôi. Trần Cửu trong tay ngọc thạch gan xoay tròn nhanh chóng. Ba, một tiếng dừng lại, ngọc thạch gan quanh thân toát ra khói bụi đồng dạng linh khí. Trần Cửu nói, cái này thiên quy địa củ, không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. Trên kinh thành, Trần Kiền ngồi ngay ngắn long ỷ. Gần nhất không ngừng chú ý thiên quy địa củ sự tình. Dịch Phi tạm thời để ở một bên. Dịch Phi mặc dù trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là tăng cường địa vị mình. Củng cố hoàng quyền. Một cái nào đó vắng vẻ cung điện. Cái cung điện này bốn phía người ở thưa thớt. Không biết hoang phế bao nhiêu năm. Lúc này ở cái này hoang phế trong cung điện. Dịch Phi một thân áo choàng màu đỏ. Đứng tại này bên trong. Trong cung điện treo đầy chi chu võng, các loại tàn phá cái bàn tùy tiện bày đặt, tùy ý dò xét liếc một chút bốn phía, không có phát hiện động tĩnh. Dịch Phi gương mặt hơi đổi, váy phồng lên, ở phía sau vươn ra một đầu mau nhún nhún cái đuôi. Cái đuôi xuất hiện một khắc này, dịch, L, vạn vạn vạn, Phi quanh thân thiên cơ hỗn loạn, cái này hoang phế cung điện bốn phía thiên cơ trong nháy mắt bị che lấp. Xuyên tạc, Dịch Phi vẫn như cũ đứng ở đâu bên trong. Nhưng là nếu muốn dùng thần thông dò xét, liền sẽ phát hiện, cái này bên trong vẫn như cũ là hoang phế đại điện. Cũng không có cái gì dị thường. Che đậy thiên cơ pháp thuật tương xứng huyền ảo. Cước bộ nhẹ nhàng, đi vào cung điện chỗ sâu. Đủ không dính trần, Dịch Phi những nơi đi qua. Một cỗ rất nhỏ lực lượng hiển hiện. Bụi trần không có không thụ lực. Bốn phía ra, chờ đến Dễ Phi cước bộ đi qua, sở hữu bụi trần lần nữa tụ lại, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Đi tới nơi này đại điện chỗ sâu, Dịch Phi tố thủ tại một cây trụ bên trên tìm tòi. Có quy luật đập 7 lần, đại điện khẽ run lên, tại Dịch Phi dưới chân xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Dịch Phi vớ lưới sinh vân, chân đạp mây trắng này. Chậm rãi từ từ rơi xuống. Sau một khắc hố lớn biến mất. Khắp nơi giống như là sóng nước. Hồi phục trước kia vuông vức. Vẫn như cũ là như vậy bụi trần tràn ngập. Hoang tàn vắng vẻ. Trong hố sâu một điểm ánh sáng cũng không có. Chỉ có một đôi xanh mơn mởn con ngươi trong bóng đêm phá lệ khủng bố. Quỷ dị. Một trận quần áo tìm tòi chi âm vang lên. Tiếp lấy một trận ánh sáng truyền ra. Trong bóng đêm khai thiên tích địa, một điểm ánh sáng chiếu rọi toàn bộ hố lớn. Nguyên lai là Dịch Phi tại trong quần áo móc lấy Dạ Minh Châu. Mượn Dạ Minh Châu ánh sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này hố lớn bên trong tình cảnh. Hố lớn sâu thiên trượng, phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Ở đâu cự trong hầm, là một cái xinh đẹp tế đàn. Tế đàn bốn phía điêu khắc các loại kỳ dị yêu thú. Có thượng cổ phượng hoàng, còn có chu tước, khổng tước, chờ một chút, nhiều vô số kể, bất quá có thể đoán được, cái này bên trong sở hữu điểu thú đều là thư điểu. Căn bản cũng không có chân long các loại khí huyết dương cương lực lượng. Tế đàn cũng không biết là người nào kiến tạo, đã có chút cái năm tháng, trống trải trong bóng tối, thở dài một tiếng hơi hơi vang lên, không xa. Các loại bản cung hấp thu long khí, đổi mệnh cách, mẫu nghi thiên hạ đã thành kết cục đã định. Đến lúc đó mượn nhờ bàng đại khí vận, tự nhiên có thể tu vi càng tiến một bước. Dịch Phi sau lưng cái đuôi hồ ly chậm rãi thu hồi. Chậm rãi đăng lâm tế đàn. Trong tay xuất hiện một sấp hắc sắc, bàn tay bao quát, dài hơn 1 mét giấy mở đầu. Trên trang giấy vẽ đầy kỳ dị phù văn. Đem lá bùa này dán tiếp tại tế đàn bốn phía. Dịch Phi khóe miệng lộ ra một chút nụ cười. Tịch Mịch lộ ra cực kỳ khủng bố. Trong tay một đạo pháp lực tuôn ra. Dịch Phi một giọt máu tươi bay ra. Huyết dịch trên không trung bị pháp lực đánh nát. Hướng về bốn phía tản mát mà đi. Bành. Tế đàn bốn phía thiêu đốt lên vô tận ngọn lửa xanh lục. Hỏa diễm mang theo một cỗ tà ý. Chẳng những không nóng rực, ngược lại lộ ra băng lãnh. Sau một khắc, Dịch Phi trên thân phượng bào chậm rãi chóc ra. Lộ ra điên đảo chúng sinh thân thể. Sở hữu phù văn trong nháy mắt thiêu đốt. Tại trong ngọn lửa có thể nhìn thấy. Mỗi một cái phù văn bên trong cũng xen lẫn một tia mái tóc. Hoặc thô hoặc mảnh. Ánh sáng không đồng nhất. Cùng một thời gian, Đại Chu vô tận long khí trong hải dương hơi hơi ba động. Không khẩn long khí chậm rãi biến mất. Không qua nhân tộc tụ tập khí vận thật sự là quá cường đại. Tựa như là trong biển rộng mất đi một giọt nước. Không có chút nào dị dạng. Mà vào lúc này, trong hậu cung chư vị hoàng phi hoặc đầu váng mắt hoa. Hoặc nôn mửa không ngừng. Dọa đến này tiểu hoàng môn còn tưởng rằng trong hoàng cung có người đầu độc đâu. Toàn bộ hoàng cung lòng người bàng hoàng. Hắc ám trong tế đàn. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt lấy Dịch Phi thân thể. Sau một khắc một chút xíu kim sắc quang mang thiểm hiện. Một tiếng phượng gáy vang lên. Sở hữu phù văn trong nháy mắt thiếu quấn hầu như không còn. Cường đại hỏa diễm tràn ngập toàn bộ hắc ám không gian. Một đầu phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Bất quá cái này phượng hoàng trong mắt mang theo một chút lục sắc. Dịch Phi đứng ở hư không. Đỉnh đầu phượng hoàng gáy gọi. Không chút nào che lấp chính mình thân thể mềm mại. Trong hư không một trận gió nhẹ thổi qua. Tất cả mọi thứ cũng hóa thành bột mịn. Hoàng hậu mệnh cách Dịch Phi trong mắt ánh sáng màu xanh lục biến mất. Lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Không uổng công bản cung cố gắng như vậy. Cả ngày bên trong lấy lòng tên hỗn đản kia. Nhân quả báo ứng. Chiếm bản cung tiện nghi. Liền dùng ngươi giang sơn đến đổi đi. Sau khi nói xong. Dịch Phi thân hình chậm rãi biến mất. Dịch Phi cướp mệnh cách một khắc này. Đại Chu mây gió rung truyền. Một tiếng thanh thúy phượng gáy vang vọng chư thiên. Chúng vị đại năng đều thành ghé mắt. Thái Âm giáo. Quá Âm giáo chủ mục đích để lọt một vòng hận ý. Muốn thành công, liền muốn thành công, đại thù đến báo, phương không uổng phí bổn tọa phen này khổ tâm. Yêu tộc, yêu hoàng song trong mắt lóe lên một vòng sát ý, một vòng áy náy, một vòng thống khổ, bất quá sau đó liền bị hoàng thiên bá nghiệp. Yêu tộc phục hưng cảm thấy vinh dự chỗ thay đời, chậm nỗ lực quá nhiều, nhất định phải đem nhân tộc lật đổ. Nhất cử trở thành cái này thiên địa chúa tể, chi phối cái này mặt đất bao la. Man tộc, man hoàng trong ánh mắt vô tận thương mang hiển hiện, sau đó nói thầm nói, vẫn là thiên quy địa củ quan trọng, còn lại tạm thời áp sau. Một cái hoang vu trong lòng núi, từ phúc loay hoay trong lòng bàn tay bình bình lọ lọ. Đột nhiên giống như lòng có cảm giác, dừng lại trong tay động tác, một chút bấm ngón tay. Lộ ra vẻ đại hỉ, sắp thành công, không xa, lúc này thật không xa. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu Thân là Đại Chu Vương triều một bộ phận, khí vận tự nhiên cùng Đại Chu nghĩ thông suốt, không thích hợp nghe được Phượng Minh thanh âm về sau. Đây là Trần Cửu ý nghĩ duy nhất, sau đó hai mắt thả ra một đường thương ánh sáng màu hoa. Hướng về Đại Chu khí vận chi hải tìm kiếm, ngao. Trần Cửu cuối cùng không là chân long thiên tử, mặc dù là vương tử hoàng tôn, nhưng cuối cùng cùng nhân hoàng thân phận ngày đêm khác biệt. Không thể câu thông long khí, đụng phải thiên địa chân long chi khí phản phệ. Hừ, Trần Cửu bị làm đến đầy bụi đất, tự nhiên trong lòng còn có không cam lòng. Hậm hực hừ hừ hai tiếng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Ở trong kinh thành, Trần Kiền nhìn lên bầu trời trung kim phượng phi vũ. Lộ ra vẻ vui mừng. Trẫm quyết định là chính xác. Hoàng hậu thất đức bị phế sạch về sau, Dịch Phi còn không có trẫm sắc phong liền đã hình thành hoàng hậu mệnh cách. Điều này nói rõ cái gì? nói rõ trẫm quyết định đều là chính xác, không có sai lầm. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền đối bên người tiểu hoàng môn nói, truyền chỉ, sau này sở hữu hậu cung sự tình, cỗ cũng giao cho Dịch Phi nương nương quản hạt, trẫm không tại hỏi đến. Tuân chỉ, tiểu hoàng môn lĩnh mệnh mà đi, một đường đi vào Dịch Phi tẩm cung. Tiểu hoàng môn tuyên đọc thánh chỉ, Dịch Phi biểu lộ bình tĩnh, gật gật đầu, đa tạ bệ hạ. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, một cái tuổi nửa lão thái giám cước bộ vội vàng đi tới, vào đầu quỳ xuống, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, miễn lễ, Dịch Phi nói. Cái kia thái giám mang theo do dự nói, nương nương, đã ngài chấp trưởng hậu cung, có một việc không biết có nên nói hay không, nhưng giảng không sao. Dịch Phi quanh thân không khỏi thêm ra một cỗ khí thế, đó là hoàng hậu mệnh cách mang đến lực gia trì, hôm nay hậu cung các vị tần phi thân thể có nhiều khó chịu, ngự y kiểm tra không ra kết quả, xin nương nương cầm cái chủ ý. Nội thị thấp giọng nói, nghe nói lời ấy, Dịch Phi đồng tử co rụt lại, biểu lộ lại bất động thanh sắc nói, tạm thời chờ một đoạn thời gian xem một chút đi, nhìn xem bệnh tình phải chăng nghiêm trọng. Thái giám nghe vậy quay người rời đi. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu nhìn lấy này đại chu trên không kiệt sức khí vận chân long, còn có này hơi có vẻ yêu dị phượng hoàng, tâm thần bất an, sự tình ra khác thường vì cái gì? Này yêu phi hình thành hoàng hậu mệnh cách, đến nhi tử ta ở chỗ nào? Việc này còn muốn hảo hảo mưu đồ một phen mới là. Con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.